Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người có cùng suy nghĩ như Mạc Lị, ôm một bụng tò mò vào bài viết gặm dưa. Dù biết bài viết đăng tải với mục đích vạch trần Nick, nhưng không nghĩ chân tướng mà quả dưa này mang lại lại to lớn như vậy. Thậm chí bài viết này chính là cố ý đăng tải, hoàn toàn dựa theo hình thức bài viết vạch trần ngoại hình người mới ngày hôm qua. Thậm chí phát bài post chính là cố ý, hoàn toàn dựa theo ngày hôm qua cái vạch trần người mới dẫn chương trình chân dung hình thức đến, so sánh hai bài đăng với nhau, vở hí kịch chính thức cao trào. Lầu chủ, tôi cũng là một lần tình cờ nghĩ đến, lúc đầu tôi cảm thấy khi streamer mới lộ tay thật làm sáng tỏ bài viết nói về ngoại hình của y, trình là muốn giải quyết trong hòa bình, thì cũng được thôi. Nhưng không nghĩ đối phương vậy mà lại là kẻ trước một bộ sau một dáng, không có ý định thu tay lại à. Nhịn không được nữa nên nhả ra chút nghi vấn về phần streamer tóc đỏ mắt xanh là ai, lát nữa nói ha. Nghi vấn 1, hôm qua ở khu vạch trần có một bài viết xuất hiện, đăng tải 3 tấm ảnh mà người xuất hiện trong đó hình dáng hủy dung rất rõ ràng. Hôm nay, tông môn đệ nhất đao, trực tiếp lộ tay thật làm sáng tỏ người bên trong bức ảnh không phải y, nhưng bối cảnh giả lập trong bài viết vạch trần chính xác là của tông môn đệ nhất đao, như vậy. Người phát tán bức chân dung này, trợ lý Zoner, anh là từ đâu có được bức ảnh? Biểu đồ 1, so sánh ít. Biểu đồ 2, lịch sử đăng tải. Nghi vấn 2, hôm qua, khi, tông môn đệ nhất đao, làm ra cánh gà kho tàu, hôm nay đã làm bán thành phẩm, coi như mục đích là để đáng bóng tên tuổi mỹ thức cổ Lam Tinh đi, lại đem giả thành thật, lấy mùi hương nước hoa nhân tạo trộn thành hỗn hợp hương vị món ăn đem đi bán. Anh xác định các người không xem fan hâm mộ như rơm rác, không mưu tài hại mệnh hay không? Biểu đồ ghi chép 1, trò chuyện giữa Zoner cùng đại diện cung cấp dịch dinh dưỡng cô đặc. Biểu đồ ghi chép 2, giao dịch giữa Zoner cùng đại diện hãng nước hoa nhân tạo và thuốc sát trùng giá rẻ 1 thăng 1 tinh tệ. Biểu đồ ghi chép 3, nội dung trò chuyện giữa Zoner và Nick về kế hoạch marketing tạo danh tiếng đệ nhất mũ thực gia cổ Lam Tinh. Nghi vấn 3. Miệng nói với người xem là chiếu cố hậu bối, thực chất là chèn ép, đố kỵ, chỉ cần người mới có năng lực liền hất nước bẩn, dẫn dắt dư luận chửi bới khiến người mới không có ngày nổi danh, lùi vòng hoặc. Bên ngoài chiếu cố hậu bối, kỳ thực chèn ép, tại có tiềm lực người mới ló đầu ra trước đố kỵ chửi bới, dẫn đến người mới không có ngày nổi danh, hoặc là lùi vòng hoặc là bỏ tài khoản, đây là cách các người chiếu cố hậu bối sao? Ghi chép 1, nói chuyện phiếm. Ghi chép 2, nói chuyện phiếm. Ghi chép 3, nói chuyện phiếm. Nếu bài viết chất vấn của lộ ra chỉ là khúc nhạc dạo, thì bài vạch trần phía sau chính là một nhát trực tiếp lấy mạng, thậm chí không cho Nick bất cứ cơ hội rào biện nào. Địa chỉ ít, thời gian đăng tải các bài viết trong quá khứ đầy đủ mọi thứ, văn hay chữ đẹp, lập luận kỹ càng giấy trắng mực đen làm đám người ăn dưa trên tinh võng xem đến choáng váng, có khi được thấy qua trận chiến hoành tráng như vậy đâu. So với bài đăng hôm qua gọi là vạch trần ngoại hình gì gì đó, trừ 3 tấm hình chỉnh sửa quá đáng ra chẳng có bất cứ bằng chứng thực tế gì để chứng minh thì cái này mới chân chính được gọi là vạch trần. Một gậy đánh xuống không chết cũng liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, Nick tự phong cho hắn danh tự mỹ thực gia, chèn ép đố kỵ hậu bối có tài năng thì thôi đi. Vậy mà còn lừa gạt fan hâm mộ cùng người theo dõi livestream. Đáng sợ nhất là nghi vấn số 2 kia kìa, thật sự là mưu tài hại mệnh. Bình thường dùng nước hoa nhân tạo ngửi mùi thơm cũng không có gì, nhưng Nick dùng là loại rẻ nhất, thậm chí còn dùng cả thuốc sát trùng sinh học chuyên dùng cho tác chiến diệt trùng tộc, mua càng nhiều giá càng rẻ, nhưng hóa nó cái thuốc này có độc a. Tuy thời đại vũ trụ tân tiến này, dân cư tinh tế biến đổi gen thể chất tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng mẹ nó ai cam đoan ngửi thứ thuốc này nhiều sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Cái này chính xác là mưu tài hại mệnh, tham không chỉ tiền của fan hâm mộ mà còn muốn cả mạng của fan hâm mộ. Mạc Lị càng xem hết bài viết càng lạnh cả người, tức giận phát run, nhìn đám chứng cứ đính kèm vài viết, gương mặt trắng bệch đến dọa người. Cô tưởng Nick chỉ dùng mỗi nước hoa nhân tạo thôi, nhưng không nghĩ tới thứ hắn ta sử dụng so với cái này còn không bằng. Vì giảm chi phí xuống, hắn vậy mà còn dùng thuốc diệt trùng, mặc dù rất nhiều nước khi điều chế đã giảm bớt thành phần độc hại, nhưng ngửi một lần hai lần có khả năng không sao, nhưng hắn rõ ràng tính toán sản xuất lượng lớn bán lên kệ hương vị, cái này chính xác là hại mạng. Nick có đến mười mấy fandom, lúc này chỉ có một người kết nối với quản lý fandom, còn lại đều im lặng không lên tiếng. Ngay sau đó, không biết ai là người bắt đầu, nhưng nó như công tắc mở, liên tiếp âm thanh ấn thoát fan vang lên liên tục, tốc độ đều đặn nhịp nhàng. Trong số fan của Nick có rất nhiều fan lâu năm, nhưng bọn xem Nick là nam thần, còn hắn lại xem bọn họ như sâu bọ. Bên này Lauren vừa biết đến bài viết không bao lâu liền nhận được thông báo, lập tức đăng tải và gửi văn bản giải ước cùng yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng với số tiền khổng lồ cho Nick. Trong phòng làm việc, Nick vốn cùng Jonah đang mơ mộng đến cảnh tượng thắng lợi thì lúc này vòng tay vang lên chuông báo cuộc gọi tới. Cậu ta còn nghĩ có phải lại có hợp đồng lớn nào hay không? Chờ Jonah tiếp nhận cuộc gọi, âm thanh hốt hoảng bén nhọn vang lên. Không có khả năng, làm sao có thể, nhưng mặc kệ hắn muốn giải thích như thế nào đi nữa thì đối phương cũng không cho hắn cơ hội, dứt khoát gác máy. Nhưng đây chỉ mới là cuộc gọi thứ nhất, ngay sau đó là lần lượt cái thứ hai thứ ba gọi đến. Đều là thông báo giải trừ quan hệ hợp tác, thậm chí còn yêu cầu bồi thường do làm trái quy định hợp đồng. Jonah sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nick hậu chi hậu giác đi qua, chờ cho hắn thấy rõ ràng văn bản chiếu ra từ chiếc vòng trên tay trợ lý. Cả người đều bị dọa sợ, xong rồi, hắn vậy là xong rồi. Ngay từ đầu Ninh Vân Dập chỉ muốn vạch trần một chút chuyện đối phương bôi xấu ngoại hình của y, nào ngờ cha rồi cha. Tra ra được cả đống thư xấu xa dơ bẩn khiến y đen mặt. Nếu để Nick có cơ hội xoay chuyển tình thế, nói không chừng sẽ tiếp tục hại người, đã vậy thì trực tiếp đánh rắn dập đầu đưa thẳng cậu ta vào đường chết luôn. Ninh Vân Dập không thèm quan tâm bài viết đăng lên sẽ gây ảnh hưởng gì, y từ trên lầu đi thẳng xuống, tiến tới trước chiếc lồ âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo lớn đang nằm trên chiếc đệm, uốn cong thân cuộn thành một cục. Băng gạc trên đầu đã tháo ra, mấy vết thương thấy xương đã khôi phục rất tốt, đều kết vảy cả rồi. Y tin rằng ngày mai hoặc chậm nhất là đến chiều mai ngay cả vết sẹo cũng chẳng thấy. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Vân Dập chứng kiến thấy sức khôi phục mạnh mẽ của thú vật ở tinh tế. Mèo lớn từ lúc Ninh Vân Đạp xuất hiện liền biết, chỉ là không có mở mắt, nó cũng không nghĩ đến lần này khôi phục lại nhanh như vậy, thậm chí đã 2 ngày rồi chứng bạo động tinh thần cũng không phát tác. Nó nghĩ đến những thức ăn ngon kia quả thật có tác dụng áp chế bạo động tinh thần, nhịn không được có chút mong đợi, tâm tình tốt nên cái đuôi lông xù sau lưng nhịn không được cứ vung vẩy qua lại. Sau một khắc, mũi mèo giật giật, một mùi hương trong veo nhanh chóng tràn ngập ra, gần trong gang tấc khiến hai mắt nó sáng rực. Quả nhiên thấy Ninh Vân Dập ngồi xổm ở trước chiếc lồ âm, hai tay bưng một cái giỏ trúc. Bên trong để đầy một thứ quả mà nó không biết giống loài. Nhưng từ khi nó quyết định ở lại nơi này, nó đã chứng kiến được rất nhiều thứ nó chưa thấy bao giờ, đã sớm qua rồi cái thời nhà quê thiếu hiểu biết, hiện tại y lại lôi ra thêm thứ kỳ quái gì nó cũng có thể hoàn toàn bình tĩnh. Từ hương vị đồ ăn tàn mát bay đến cho thấy, hẳn là cũng một loại với thứ trong miệng Ninh Vân Dập. Mùi hương phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, vị chua chua ngọt ngọt nhẹ nhẹ tràn ngập ra, làm người ta không tiết chế được chảy ra nước miếng. Thứ kia cùng giấm đường trong cá sóc chua ngọt hay sườn xào chua ngọt hoàn toàn khác nhau khiến mèo lớn trầm mê không thôi. Cái đuôi to vung vẩy càng lúc càng nhanh không tài nào dừng lại được. Cặp mắt mèo tròn xoe không tự giác nhìn chăm chăm Ninh Vân Dập. Nhìn cái người này cứ như vậy mà ngồi xổm trước mặt của nó, thần thái thanh thản. Sau đó nhặt lên một viên, ném vào trong miệng. Đôi môi đỏ thắm chậm rãi nhai nuốt. Loài mèo thính giác kinh người. Thậm chí nó có thể nghe được tiếng nước nổ tung mỗi khi đối phương hé miệng nhai, mùi vị chua ngọt thanh thoát phát mỹ diệu phát ra từ miệng đối phương làm mèo lớn chăm chăm nhìn quên cả phản ứng. Cách chương.